Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, cùng Giovanni cáo trạng. Hàng rồng chi hành cứ như vậy qua loa kết thúc, nghĩ đến mình thu hoạch gì cũng không có, còn bị hàng rồng bên trong những cái kia Pokemon dạy dỗ. Một lần cô Mây liền có chút buồn bực, căn cứ ta không dễ chịu ngươi cũng không cần tốt hơn tâm tư. Cô Mây đã thông Giovanni màn hình. Nha, là cô Mây à, làm sao nhìn qua có chút chật vật à. Giovanni nhìn xem cô Mây cái kia hơi có vẻ thân ảnh chật vật không khỏi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra để hắn chật vật như thế? Lão đại, người nên thật tốt giáo huấn một cái ngươi tứ đại tướng thứ nhất. Cô Mây bi phẫn, khóc không ra nước mắt. Cũng bởi vì hắn, ta hang rồng chi hành cứ như vậy ngâm nước nóng. Cái gì? Giovanni hai mắt đăm đăm. Hang rồng, Royal Dragon gia tộc vậy mà bỏ được để cô Mây đi vào. Có lầm hay không a? Đồng thời, Giovanni cũng 10 phần hâm mộ. Cái này nhưng là không tầm thường cơ duyên a. Các loại, cho tâu mét, cô Mây mới vừa nói cái gì? Hang rồng chi hành ngâm nước nóng. Oh my god, cái gì cái tình huống? Nghe cô Mây nói, ở trong đó giống như có ghê gớm sự tình liên lụy đến tứ đại tướng thứ nhất. Đây thật là làm người đau đầu vấn đề. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bất kể như thế nào, ở trong đó đều liên lụy đến mình coi trọng nhất thành viên. Còn hai cái, nhưng được thật tốt hỏi rõ ràng. Còn chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi một chút cái kia Proton. Hắn đến cùng suy nghĩ gì? Vậy mà không biết ta. Không biết ta còn chưa tính. Coi ta vừa xuất hiện liền cấp hống hống công kích ta. Còn cho chúng ta bị những cái kia hệ Dragon Pokemon đại truy sát. Cái này thì cũng thôi đi. Đến cuối cùng tên hỗn đản kia càng làm cho Weezing trực tiếp tự bạo. Kém chút liền bị hắn cuốn vào. Cô Mây càng nghĩ càng bi phẫn. Còn có so với hắn xui xẻo hơn người sao? Giovanni ở một bên nghe được hãi hùng khiếp vía. Mặc dù chỉ là trò chuyện phiếm vài câu, nhưng trong đó hung hiểm hắn có thể tưởng tượng nói. Đồng thời trong lòng cũng có chút oán trách. Gia hỏa này, dù sao cũng là trung cấp thân mật nhất cấp dưới. Người mình coi trọng cũng không có giấu giếm hắn. Hắn vậy mà không biết cô Mây. Xem đi, cô Mây đều biết ngươi. Hàng so hàng đến ném. Người so với người đến tức chết. Thứ này liền sợ so sánh. Không có so sánh liền không có thương hại. Rất hiển nhiên, Proton cùng cô Mây vừa so sánh, lập tức phân cao thấp. Đợi chút nữa ta đi giáo huấn hắn một cái. Tổn thất của ngươi đội Rocket bổ sung. Giovanni đánh nhịp, nhưng trong lòng thì nhỏ máu. Hàng rồng chi hành có được đồ vật rất tốt. Liền xem như đền bù. Giovanni cũng sẽ không đi dùng một chút rác rưởi đi đền bù. Gánh không nổi người kia. Nếu như không bồi thường lời nói cũng sẽ rét lạnh cô Mây tâm. Vật tư mà thôi. Cùng cô Mây cái này tiềm lực vô hạn trainer so sánh là không so được. Đương nhiên, Giovanni cũng có thể hướng Proton sách. Chỉ là thông minh Giovanni hiển nhiên sẽ không làm. Đây chính là thu mua lòng người cơ hội thật tốt. Cúp điện thoại, Giovanni chìm, cầm lấy thu thập cho Proton đánh qua. Lão đại, Proton tiếp thông, chỉ bất quá thanh âm có chút uể oải. Nghe nói ngươi đi hang rồng đại náo một trận. Chúc mừng ngươi a. Giovanni giống như cười mà không phải cười nói. Ta không nghĩ tới ngươi còn có bản sự này. Proton ngạc nhiên, vấn đề này vừa mới phát sinh không lâu đi. Lão đại liền biết, cái gì cái tình huống. Tin tức này linh thông cũng quá đáng một chút a. Lão đại, ta đều sắp tức giận chết. Nếu biết, đương nhiên muốn tố khổ một cái. Không chừng còn có thể có được một chút an ủi tài nguyên đâu. Nghĩ tới đây, Proton ngữ khí uể oải đắc đạo. Bên ta mới đều muốn bắt được Salomon. Lại hảo chết không chết đi tới đến một đôi tình lữ phá hủy kế hoạch của ta. Khí ta trực tiếp cùng hắn mở làm. Proton bất đắc dĩ lấy tay, nhẹ nhàng thở dài, người phải tin tưởng ta lão đại, bản ý của ta là lặng lẽ làm việc, cao điệu không cần, thế nhưng là thân bất do kỳ a. Phía trước đụng phải hệ Dragon Pokemon đại bạo động, phía sau lại đụng phải mấy cái kia hóa thạch sống. Không quả đoán một điểm ta đều đi không nổi. Bất đắc dĩ ta chỉ có thể để Uy Dinh sử dụng Explosion. Thừa dịp hỗn loạn thời khắc bên ta mới trốn thoát. Cái này có thể quái ai? Còn không phải quái chính ngươi. Giovanni liếc mắt, cười lạnh, lời này bắt đầu nói từ đâu? Proton ngạc nhiên nhìn xem Giovanni, một mặt ủy khuất, ngươi còn ủy khuất bên trên. Giovanni bị Proton biểu lộ chọc cười, khí cười nói, trước đó ta bảo ngươi muốn cùng ta xem trọng đội Rocket các thành viên tạo mối quan hệ ngươi lệch. Không nghe, chỉ cùng Ariana mấy tên kia pha trộn, còn lại hờ hững, lần này nếm đến đau khổ a. What the fck, Proton một mặt mộng bức, bản thân hắn liền không ngu ngốc, Giovanni lời nói hắn tự nhiên nghe được, tình cảm hai người kia cũng là đội Rocket, vẫn là bị Giovanni lão đại nhìn người tốt, bọn họ là ai, Proton mặt đen lên, hắn cảm thấy tất yếu rút ra một chút thời gian tới lui giáo huấn một chút hai người bọn họ hỗn đản. Các ngươi hai cái này nhà hộ, cũng không nói một cái. Không thấy được lão tử mặc nói đội Rocket trang phục sao? Ta Salomon A, đau lòng, tê tâm liệt phế đau lòng. Người cũng không cần dùng loại vẻ mặt này. Hai người bọn họ là được cho phép tiến vào hang rồng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói chỉ ít có thể mang ra hai cái 10 phần có tiềm lực hệ. Dragon Pokemon, cứ như vậy bị ngươi phá hủy. Ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này đau lòng. Giovanni cũng là im lặng, nói đến đều là thuộc hạ của mình, muốn nói thua thiệt lớn còn là mình a. Nếu như bọn hắn dịch ra, như vậy đội Rocket chẳng phải là có khả năng xuất hiện ba cái hệ Dragon Pokemon. Tổn thất thì cũng thôi đi, ta vẫn phải đền bù. Ta đi, ngẫm lại ta còn đau lòng đâu. Proton, tốt a, nếu như vậy coi là mình là tổn thất tương đối nhỏ. Vẫn là câu nói kia, người A, chính là sợ so sánh, như thế vừa so sánh, Proton đột nhiên cảm giác được bản thân tâm tình tốt lên rất nhiều. Không có như vậy đau nhức bên cạnh nội tâm, nhìn thấy Proton sắc mặt tốt điểm, Giovanni có chút bất đắc dĩ khoát khoát tay, tổn thất của các ngươi ta hơi đền bù một cái, chỉ hy vọng các ngươi không nên nháo mâu thuẫn chính là... Nói đến cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Tốt, lão đại, Proton trên mặt hiện đầy vui mừng. Bởi như vậy lời nói, giống như cũng không có tổn thất gì. Cùng này đồng thời, Blackthorn City Royal Dragon gia tộc nội bộ, Lan một mặt áy náy nhìn xem cô mây, đem trong tay một cái hộp đưa tới trong tay của hắn. Ngượng ngùng nói, lần này thật sự là xin lỗi ngươi A2. Vì biểu hiện áy náy, đây là lễ vật nho nhỏ, không cần chối từ, cái này làm sao có ý tứ đâu. Cô mây ngoài miệng nói xong không có ý tứ, tay cũng rất chịu khó đem Lan đưa tới hộp nhận lấy. Tùy ý mở ra, lập tức, có một loại uy nghiêm khí tức chợt lóe lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.